Tiểu thư phá phách, chương 14, họp hội đồng. Gocchuyenaudio.com. Phòng hội đồng chờ cho tất cả giáo viên trong trường có mặt đầy đủ, thầy ST mới cho bắt đầu buổi họp pè hèm. Như các thầy cô đã biết, trường chúng ta bao nhiêu năm qua chỉ đứng hạng 2 trong danh sách trường nội trú có trình độ giảng dạy tốt nhất trong nước. Không phải vì các thầy cô không có năng lực mà là do các thầy cô chưa cố gắng hết sức mà thôi. Sắp tới đây sẽ có một cuộc khảo sát để quyết định tăng hạng hay giảm hạng giữa các trường nội trú. Vậy nên tôi muốn các thầy cô phải cố gắng hết sức trong kỳ thi sắp tới, giúp trường ta tăng lên hạng nhất. Muốn tăng hạng thì tất cả đều phải cố gắng, nhưng nếu chỉ có mình chúng ta cố gắng mà các em không chịu cố gắng thì sao ạ? Đúng đó thầy, hiện nay có một số em không hề chuyên tâm tới việc học hành, suốt ngày chỉ lo trốn học đi chơi, nếu sở về kiểm tra mà phát hiện chuyện này thì e rằng ngay cả hạng 2 cũng khó giữ. Các thầy cô ở đây hầu hết ai cũng có hai tấm bằng khen ngợi danh hiệu giáo viên xuất sắc, nếu như ngay cả việc quản lý SS của lớp mình cũng không được thì thử hỏi lại bản thân xem có xứng đáng với danh hiệu đó không? Thầy Vĩ từ từ tuôn ra câu hỏi làm các giáo viên khác cứng họng. Không khí trong phòng họp rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Mãi lâu sau mới có một giáo viên lên tiếng. Nhưng cái nhóm lục quỷ lớp tôi quả thật rất khó chịu, nếu muốn các em bỏ ý định trốn trường thì đó là điều không thể. Tuy các em có phần quậy phá, ham chơi nhưng đổi lại thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường. Còn về vấn đề trốn trường, tôi nghĩ do các em đã quen với tự do nên nhất thời không thích ứng được trốn trường là điều dễ hiểu. Cả căn phòng nhìn thầy Vĩ ngạc nhiên, tại sao thầy không lên tiếng chỉ trích gay gắt việc trốn trường như những lần trước mà ngược lại thầy còn lên tiếng bênh vực cho lục quỷ. Thầy nói vậy chẳng khác gì đang âm thầm cho rằng chuyện lục quỷ trốn trường là đúng. Thầy nói vậy chẳng khác gì đang châm ngòi cho quả bom sắp nổ. Nếu lời thầy vừa nói đến tai đám SS trong trường thì kiểu gì cũng loạn lên cho mà xem. Nếu các em ấy có đủ gan để chịu hình phạt của tôi thì cứ việc trốn tự nhiên. Thầy Vĩ cười khẩy, mấy giáo viên khác im bặt, những hình phạt thầy Vĩ đưa ra quả thật rất đáng sợ, em nào bị phạt một lần là nhớ đến già. Cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai có gan đối đầu với thầy cho đến khi ngũ quỷ xuất hiện, bằng mưu trí chúng đã làm thầy bao phen chới với vì hình phạt bị biến dạng, giờ còn xuất hiện thêm một con quỷ nữa, kiểu này thầy khó mà đấu lại. Khách chương.